Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 676, liên nhã như kích động 2. Góc truyện audio.com, chấm, hoa, thật đáng yêu ra, nếu như là lại nhỏ đi một ít thì quá tốt. Tiêu Tiêu thấy tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương thì cũng là thích vô cùng. Trong lòng Dương Lỗi thầm nghĩ, quả nhiên chính mình không hề đoán sai. Thiếu nữ đối với con vật này thật đúng là không có lực miễn dịch lực. Nếu như con này mà chỉ to như con chó nhỏ bình thường. Phỏng đoán Tiêu Tiêu đã chạy qua đi ôm lấy tên kia. Mà ngay cả Liên Nhã Như đã là cấp bậc ngưng thần cũng nhìn thích thú không thôi. Nó thật sự lợi hại như vậy. Nhìn con này đúng là dáng vẻ vô hại. Liên Nhã Như trái lại không tin con này có khả năng chống lại cấp bậc thất tinh luyện cương. Huống chi cũng không thể cảm nhận được khí tức cường đại của nó. Đương nhiên, Nhã Như tỷ ngươi chưa từng gặp qua loại ma thú này là chuyện rất bình thường. Thì thật nghiêm khắc mà nói thì con này không tính là ma thú. Mà là yêu thú, Dương Lỗi giải thích tiếp. Con này chính là một loại trong yêu thú, gọi là tam nhãn thủy tinh độc giác thú. Hơn nữa cân tam nhãn thủy tinh độc giác thú thuộc về vương giả trong số tam nhãn thủy tinh độc giác thú. Chẳng qua là vẫn đang còn nhỏ mà thôi. Một khi đạt tới trưởng thành, con này tuyệt đối là lợi hại, có khả năng chống lại Đại La Kim Tiên. Liên Nhã Như kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, nàng đương nhiên hiểu rõ ràng, Đại La Kim Tiên có ý nghĩa như thế nào. Trong điển tịch thượng cổ mơ hồ có ghi chép, trên cấp bậc cửu cực tạo hóa có khả năng chia làm nhiều cấp bậc thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên này chính là tồn tại cực kỳ cường đại trong số tiên nhân. Những người đó trong lúc khẽ động chân tay liền có khả năng hủy diệt một khối đại lục. Giống như cả đại lục Sùng Võ liền dễ dàng có khả năng hủy diệt. Ngươi không phải nói giỡn chứ? Ta thực sự không có nói giỡn. Hiện tại vấn đề là, ta cần phải đào mỏ quặng mạch khoáng thủy linh tinh ở nơi này. Nhưng một khi đào quặng, liền khẳng định sẽ làm thức tỉnh con này. Nơi này là địa bàn của nó. Chúng ta gióng trống khua chiêng đào lấy mạch khoáng thủy linh tinh này. Khẳng định sẽ khiến cho nó phẫn nộ. Cho nên, ta nghĩ vào lúc trước đó phải thu phục, hoặc là giết chết con này. Dương Lỗi nhìn Liên Nhã Như. Cho nên, Nhã Như tỷ, lần này cần dựa vào tỷ hỗ trợ. Dù sao tu vi của ta quá yếu. Đối phó nó là tâm có thừa mà lực không đủ. Dương đại ca, ngươi nói nơi này có mỏ mạch khoáng thủy linh tinh. Tiêu Tiêu trợn to hai mắt, Liên Nhã Như cũng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ mạch khoáng mà Dương Lỗi nói là mạch khoáng thủy linh tinh? Điều này làm cho Liên Nhã Như cảm thấy chính mình có đúng là không nghe lầm. Thủy linh tinh là cái gì? Nàng thật sự biết rõ, thủy linh tinh này chính là linh thạch có được tiên linh chi khí. So với những linh thạch tuyệt phẩm đều phải tốt hơn rất nhiều. Nếu có thủy linh tinh như thế, như vậy bắt đầu tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Chỉ là điều đáng tiếc duy nhất chính là, thủy linh tinh này chỉ có thể là người tinh thuần thủy thuộc tính mới có thể dùng để tu luyện. Những người khác, căn bản là không được, nhưng Liên Nhã Như cũng là vui mừng dị thường. Nếu quả thật là mỏ mạch khoáng thủy linh tinh, chính mình có thủy linh tinh trợ giúp thì tuyệt đối có khả năng trong vòng trăm năm sẽ thăng bậc tiến giai để đạt cấp bậc cửu cực tạo hóa. Bởi vì chính bản thân Liên Nhã Như cũng là thủy thuộc tính. Về phần Tiêu Tiêu kinh ngạc, đó là bởi vì mặc dù nàng không phải thủy thuộc tính. Nhưng mà tỷ tỷ Tiêu Ly của Tiêu Tiêu cũng là băng thuộc tính. Băng thuộc tính kỳ thật cũng chính là dạng thể chất biến dị của thể chất thủy thuộc tính. Nói cho cùng thể chất băng thuộc tính khi bắt đầu tu luyện, thì công kích của hắn có lực mạnh mẽ hơn. Nhưng mà người có được thủy thuộc tính thì tính cách bình thường đều là nhẹ nhàng như nước. Đều là thuộc về dạng mẹ hiền vợ đảm, còn nữ nhân băng thuộc tính thì tính cách lạnh như băng. Lạnh như băng đối với người ta, tựa như là một khối huyền băng vạn năm không thay đổi. Rất khó biểu lộ ra đối với người ngoài, mà tỷ tỷ Tiêu Ly của Tiêu Tiêu có loại thể chất này. Huyền Thiên Tông là một siêu cấp đại môn phái. Làm môn phái đứng đầu bảy đại tiên tông trên đại lục Sùng Võ. Nên có lẽ có được vài khối thủy linh tinh, mà Tiêu Ly gần đây chính là lợi dụng thủy linh tinh này để tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với trước đó thì nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có thời gian quy luật trợ giúp, nên thời gian ngắn ngủi không được một năm, mà tu vi của Tiêu Ly đã tăng lên thẳng tắp. Hiện nay tu vi của nàng đã đạt tới tứ tượng quy chân hậu kỳ. Có thể thấy được tốc độ tu luyện nhanh cỡ nào. Đây đều là công lao của Thủy Linh Tinh. Dương Lỗi thấy hai nàng có dáng vẻ giật mình, thì không khỏi gật đầu. Không sai, mạch khoáng này chính là mạch khoáng Thủy Linh Tinh. Có mạch khoáng Thủy Linh Tinh này, nhị tỷ, còn có Tạ Đạo Thanh bọn họ mà bắt đầu tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Dương Lỗi, cái kia, Nhã Như tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Dương Lỗi nhìn Liên Nhã Như ấp à ấp úng như vậy. Không khỏi hỏi lại có hơi kỳ quái. Dương Lỗi, ngươi có thể cho ta một phần thủy linh tinh hay không? Liên Nhã Như nhìn Dương Lỗi, ánh mắt cực kỳ chờ mong, như sợ Dương Lỗi sẽ cự tuyệt. Dương Lỗi cười, Nhã Như tỷ nói gì vậy? Mạch khoáng thủy linh tinh này chứa đựng số lượng hẳn là rất lớn. Nếu như ta không có phỏng đoán lầm, nơi này hẳn là có chừng trên ước miếng thủy linh tinh. Cho nên, Nhã Như thì cần gì phải nói như vậy? Cái đó tuyệt đối là không có vấn đề. Ta không dùng được nhiều như vậy. Huống chi, thủy linh tinh này có thể đào lấy được hay không? Thì còn phải nhờ vào Nhã Như thì ngươi. Dương Lỗi ngươi nói thật. Ngươi thật sự không tiếc cho ta. Liên Nhã Như không nghĩ tới Dương Lỗi dễ dàng đồng ý như vậy. Mức độ quý giá của thủy linh tinh này, thì chính Liên Nhã Như biết đến khá rõ. Vật này, cực kỳ rất ít ỏi. Mặc dù nó chỉ hữu dụng đối với người có thể chất thủy thuộc tính. Nhưng một khối thủy linh tinh này có thể tương đương với 10 miếng linh thạch tuyệt phẩm. Linh thạch tuyệt phẩm quý giá ra sao? Mặc dù là cả huyền cơ môn cũng vẻn vẹn có mấy chục khối mà thôi. Mấy chục khối linh thạch tuyệt phẩm chẳng qua cũng là tương đương với vài khối thủy linh tinh mà thôi. Nói cách khác một môn phái cường đại như thế mà số lượng linh thạch tuyệt phẩm có được nếu quy đổi thì tính cho đầy đủ cũng vẻn vẹn là vài miếng. Thủy linh tinh mà thôi. Như thế có thể thấy được thủy linh tinh này quý giá đến đâu. Hơn nữa vật này là chỉ nhờ may mắn mà có được. Mặc dù là ngươi xuất ra 10 miếng linh thạch tuyệt phẩm, người khác cũng chưa chắc nguyện ý trao đổi với ngươi. Cách chương.